Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606. Khai hoang. 57. Chương 608. Khai hoang. 57. Quả nhiên là phó bản. Trước mắt hắc ám chậm rãi tán đi. Những này màu đen sương mù tản ra về sau, tựa hồ liền dung nhập hoàn cảnh chung quanh bên trong, đem nguyên bản còn tính là sáng tỏ bầu trời hoàn toàn nhuộm thành màu xám đen. Đinh Trúc thả mắt nhìn đi, vẫn là nhà máy chế biến giấy các loại kiến trúc, nhưng là những cái kia băng lãnh cổ xưa công trình kiến trúc phía trên đều dính vào một lớp bụi màu đen, nhìn liền như là vừa vặn tẩy ra ảnh đen trắng, mang theo một loại lăng lệ lạnh khốc. Mà vừa mới vẫn còn ở trên mặt đất những zombie đó, khô lâu thi thể lại đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một mảnh khô ráo màu băng lãnh đất xi măng. Nơi này không quá giống là chúng ta vừa mới đi qua địa phương. Lý Hiên nuốt nước miếng một cái, thanh âm mặc dù rất trầm thấp, nhưng là tất cả mọi người đã hiểu một loại ân ẩn khẩn trương. Văn tranh thanh âm cũng không tốt đến địa phương nào đi. Lông mày của hắn nhíu lại, cẩn thận quan sát bốn phía một cái về sau, mới nói, ta nghe nói, có một loại đồ vật gọi là phó bản. Phó bản, phí sóng lớn tại tận thế tiến đến trước đó là thích nhất chơi đùa. Hắn nghe được văn tranh, cùng mấy cái thường xuyên chơi đùa chiến hữu nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra một loại mê hoặc thần sắc. Đây không phải là game online đồ vật bên trong sao? Ta cũng không có gặp qua. Bất quá, ta biết có gặp qua người muốn làm sao thông quan. Đinh Trúc đối với phó bản là cái gì cũng không thèm để ý. Nàng càng để ý là thế nào thông quan cùng đạt được bạch diễm muốn đồ vật. Đơn giản tới nói, giết chết phó bản bên trong tất cả quái vật liền có thể thông quan. Văn tranh nuốt nước miếng một cái, do dự trong chốc lát mới nói, nhưng là phó bản bên trong zombie nếu so với phía ngoài cường hãn nhiều, cái này coi như văn tranh không nói, tất cả mọi người đã đoán được, bên ngoài quái vật cũng đã đem mọi người thể lực đã tiêu hao kém không tệ. Hiện tại còn muốn đối mặt bên trong phó bản bên trong quái vật, có thể đi ra hay không đi đâu? Trong lúc nhất thời, tâm tình của tất cả mọi người đều thấp rơi tới cực điểm. Money may mắn chính là cái này phó bản bên trong tiểu quái cũng không nhiều, mà lại xuất hiện tiểu quái cơ bản đều là khô lâu, zombie vô cùng ít ỏi. Đội ngũ bên trong dị năng giả tương đối nhiều, đám người cùng một chỗ hợp lực, đối phó còn tính là tương đối buông lỏng. Chỉ là tại đối mặt phó bản bên trong cái thứ nhất boss thời điểm, thời gian dài không chiếm được tiếp tế thế yếu liền trực tiếp đột hiện ra. Mặc dù đến cuối cùng mọi người vẫn là hữu kinh vô hiểm đánh chết cái thứ nhất boss, nhưng là mỗi người trên thân đều mang theo tổn thương. Nhìn ra được, nếu như muốn tiếp tục tại phó bản bên trong đi xuống, chỉ sợ liền sẽ không như thế may mắn. Có biện pháp nào hay không ra ngoài? Cho dù là sáng mai lại đi vào đều được. Một người trong đó đội trưởng một bên hướng vết thương trên người bên trên rót thuốc bột, một bên hỏi văn tranh. Văn tranh lắc đầu, ta không biết, cùng chật vật không chịu nổi đám người so ra. Đinh Trúc mặc dù cũng mệt nhọc, nhưng là cũng không có bọn họ nghiêm trọng như vậy. Nàng ngồi ở một bên trên tảng đá, hướng trong miệng ực một hớp nước, lặng lặng suy nghĩ phía dưới muốn đi đường. Tiếp tục đi theo đại bộ đội chật vật như vậy tiến hành tiếp đâu? Vẫn là mình đi. Đi theo đại bộ đội hữu kinh vô hiểm, mà lại áp lực của mình tương đối nhỏ. Nhưng nhìn bọn họ hiện tại tình trạng rất hiển nhiên đối với phó bản phía dưới tình huống lực bất tòng tâm, mọi người tiếp tục buộc chung một chỗ. Như vậy, con đường phía trước khẳng định là một mảnh thảm đạm mani vô luận trong tận thế này mặt. Ngây người bao lâu, Đinh Trúc đều không có quên mình chân chính nhiệm vụ. Nàng muốn tìm tới thế giới chi tâm, tìm tới cái này gọi là tới chặng đường nữ người vận mệnh điểm cuối cùng. Mà nữ nhân này vận mệnh điểm cuối cùng khẳng định không thể liền vẫn lạc tại cái này phó bản bên trong, liền xem như mình đã từ Bạch Diễm cầm trong tay đến thế giới chi tâm cũng không được. Thõng xuống mí mắt, rất nhanh Đinh Trúc liền làm ra quyết định, nàng muốn đơn độc đi phía trước nhìn một chút, cùng những người này ở đây cùng một chỗ. Kỳ thật nàng cũng không dám hoàn toàn đem làm diệt thiên người toàn bộ thực lực cho lấy ra. Huống hồ, tại trên người nàng còn có một cái điểm tích lũy thương thành không phải sao. Nàng hai ngày trước ở nơi đó vừa mới mua mấy cái bom. Nếu như đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, nàng nhớ nàng bảo mệnh vẫn là không thành vấn đề. Đã làm tốt dự định về sau, Đinh Trúc liền trực tiếp cùng Văn Tranh đưa ra mình tới trước phía trước đi dò thám đường. Văn Tranh không hề nghĩ nhiều liền đồng ý. Nhìn qua Đinh Trúc tam hạ lưỡng hạ liền biến mất ở công trình kiến trúc đằng sau thân ảnh. Phí sóng lớn trong lòng bỗng nhiên liền nổi lên một loại cực kỳ cảm giác xấu. Hắn quay đầu nhìn trước qua Văn Tranh lúc đầu nghĩ nói ra. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống. Không thể nói, cái này quá không may mắn. Một người xa xa muốn so một đoàn người mục tiêu nhỏ nhiều. Rời đi đại bộ đội, Đinh Trúc cũng không tiếp tục áp chế trên người mình các loại thuộc tính. Nàng bắt đầu nhanh chóng tại kiến trúc vật bên trên nhảy vọt leo lên. Giống như hoàn toàn thoát ly địa cầu lực hút, trực tiếp tại nhà máy trên nóc nhà chạy vội hành tổ. Dễ dàng vòng qua phía dưới bồi hồi tất cả khô lâu. Càng đến gần phía sau hàng, liền vượt có thể cảm giác được một cỗ chúng thiên hắc khí đang không ngừng hướng người này tới gần. Làm Đinh Trúc hoàn toàn từ một mảnh công trình kiến trúc đằng sau nhảy ra ngoài. Ngẩng đầu hướng phía kia phiến hắc khí nhìn sang thời điểm, lại lập tức ngây ngẩn cả người. Ở nơi đó cũng không có nàng tưởng tượng cái gì đáng sợ boss. Ở nơi đó chỉ có một bãi màu đen nước đọng lẳng lặng nằm ở màu xám mặt đất xi măng phía trên. Trừ cái đó ra, chung quanh dĩ nhiên cái gì cũng không có. Mà kia phiến hắc khí tại Đinh Trúc phát hiện cái này bầy màu đen nước đọng về sau liền hoàn toàn biến mất không thấy. Liền phảng phất vừa rồi Đinh Trúc trông thấy tất cả hắc khí đều là chính đang ước nghĩ ra được một loại giả tượng mà thôi. Tại kia to như vậy nhà máy phía trước trống trải mặt đất xi măng núi cái, cũng chỉ có dạng này một thiên màu đen nước đọng. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì một cái quái. Liền ngay cả thường thấy nhất khô lâu cũng không có. Từ Đinh Trúc cái góc độ này nhìn sang, giống như chỉ là nhìn thấy một cái tan việc nhà máy. Không nói ra được hoang vu, còn có một loại thấu tâm thần người Hàn ý. Đứng tại nhà máy trên nóc nhà cân nhắc trong chốc lát về sau, Đinh Trúc từ trong bao móc ra một quả bom bóp trong tay, chậm rãi hướng phía bãi kia hắc thủy đi tới. Trong lúc đó, cái gì cũng không có phát sinh. Một mực chờ đến Đinh Trúc đi tới khoảng cách bãi kia hắc thủy đại khái chỉ có 30 cm địa phương thời điểm vẫn là cái gì cũng không có phát sinh. Đinh Trúc dừng bước, hoàn cảnh chung quanh càng là bình tĩnh thì càng chiêu kỳ. Cái này hồ nước màu đen dị thường nguy hiểm mà ni lặng lặng nhìn bãi kia hắc thủy một hồi lâu về sau, Đinh Trúc từ dưới đất nhặt lên một khối nho nhỏ tảng đá hướng phía bãi kia hắc thủy đã đánh qua. Tiểu thạch đầu ùng ục ục lăn đi, từ bãi kia hắc thủy phía trên trực tiếp trượt ra, không có bất kỳ cái gì dị dạng xuất hiện. Đinh Trúc chưa từ bỏ ý định, lại khom lưng đi xuống, nhặt được một cái tiểu thạch đầu, lần nữa hướng phía kia hồ nước màu đen đã đánh qua. Vẫn như cũ là cái gì cũng không có xuất hiện, mà khi nàng lần thứ ba khom lưng đi xuống nhặt tiểu thạch đầu thời điểm, ngay tại rủ xuống con mắt một lát, bỗng nhiên cũng cảm giác được một trận gió tại trên da rẻ của nàng lướt qua. Hết chương.